Vũ thần chúa tể, chương 738, thiên đại tạo hóa, góc truyện audio.com, Nam Cung Ly phòng khách trong, Hứa Bác cùng Hắc Nô, được Trần Tường mang vào. Hứa Bác trưởng lão, hội trưởng lập tức qua đây, sau đó có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp cùng hội trưởng đại nhân nói, khác nhiễu cái gì phần công, hội trưởng đại nhân thời gian rất bận. Cũng không rỗi rãnh nghe ngươi nói chuyện tào lao. Đem hai người dẫn tới chỗ ngồi sau. Trần Tường trầm mặt nói ra. Trong giọng nói có một chút không kiên nhẫn. Trước được Nam Cung Ly dạy dỗ một trận. Trong lòng hắn đến bây giờ còn có một ít sợ hãi. Sao lại cho hai người sắc mặt tốt? Không bao lâu, Nam Cung Ly đi tới. Vãn bối đan các Hứa Bác. Bái kiến Nam Cung Ly hội trưởng. Như có mạo phạm, xin thỉnh Nam Cung Ly hội trưởng thứ lỗi. Nam Cung Ly vừa tiến đến, Hứa Bác lại vội vàng đứng lên. Cung kính nói ra, chớ nhìn hắn bây giờ là đan các phó các chủ. Nhưng hắn biết rõ, hắn cái này phó các chủ vị trí là làm sao tới. Cùng Nam Cung Ly như vậy cao nhất thế lực cự phách so sánh. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Huống chi. Hắn bây giờ là có chuyện cầu người. Không thể không khiêm tốn hành sự. Tựu là ngươi có chuyện muốn gặp ta. Chấm, Nam Cung Ly mắt nhìn Hứa Bác. Lãnh đạm nói ra, bản hội trưởng rất bận. Nếu như ngươi không có chuyện quan trọng gì. Lại phí phạm lão phu thời gian. Đừng tưởng rằng ngươi là đan các trưởng lão. Lão phu liền lấy ngươi không có cách nào có tin hay không. Lão phu hiện tại giết ngươi. Chắc các chủ cũng sẽ không cho ngươi cùng lão phu náo bẻ. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng. Vãn bối biết. Vãn bối tới đây. Trên thực tế có chuyện muốn nhờ. Hứa Bác vội vàng nói. Nếu như là muốn để cho lão phu thay ngươi đề thăng huyết mạch. Thì đừng nói. Lão phu rất bận. Không có công phu này. Nam Cung Ly trao mày một cái. Nghe được có chuyện muốn nhờ, liền vô ý thức coi là Hứa Bác là tới yêu cầu đề thăng huyết mạch. Loại sự tình này, Nam Cung Ly thấy phải thực sự quá nhiều. Thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng, Nam Cung Ly đúng đại uy vương triều huyết mạch sư trong tu là tối cường một cái. Toàn bộ đại uy vương triều, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thiếu quyền quý cao thủ yêu cầu hắn hỗ trợ. Tất cả đều bị hắn chặn ngoài cửa. Hiện tại Hứa Bác mở miệng. Hắn vô ý thức là được cự tuyệt. Hội trường đại nhân hiểu lầm. Vãn bối lần này tới đây. Cũng không phải là đề thăng huyết mạch. Thấy Nam Cung Ly nổi giận. Hứa Bác biến sắc. Vội vàng sợ hãi nói ra. Hắn lần này là vì Tần Trần tới tìm xin giúp đỡ. Mặc dù không biết Tần Trần cho Nam Cung Ly trong thơ viết cái gì. Thế nhưng thấp thỏm trong lòng hắn, nhưng căn bản không dám chọc nộ Nam Cung Ly, không phải vì đề thăng huyết mạch, kia lại là vì sao? Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn toát ra xem thường, tuy là không nói gì, nhưng trong lời nói khinh miệt, cũng là rõ rành rành. Một bên Hắc Nô rốt cục nhìn không được, Nam Cung Ly, hắn cũng đã nghe nói qua, tính cách quái đản. Tính cách cực kỳ cương liệt, nhưng là huyết mạch thánh địa hội trưởng, thân phận cao quý, chỉ là, thân phận cao quý đến đâu, bọn họ qua đây cầu kiến, cũng không trở thành cho như thế một bộ khí sắc chứ. Hơn nữa, Tần Trần viết phong thư này trước, đặc biệt hỏi thăm qua Hắc Nô có liên quan Nam Cung Ly tình huống. Đối giải khai rất cặn kẽ, vì vậy đối phong thư này nội dung. Hứa Bác đúng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn Hắc Nô cũng là mơ hồ có chút giải khai. Dĩ nhiên suy đoán xuất Trần thiếu xem. Vì vậy nhướng mày. Lúc này trầm giọng nói. Nam Cung Ly hội trưởng. Chúng ta lần này tới trước. Đúng thiếu chủ của chúng ta có một phong thơ. Phải giao cho các hạ. Các ngươi thiếu chủ. Nam Cung Ly mắt nhìn Hắc Nô. Suy cười một tiếng. Các ngươi thiếu chủ là ai? Lão phu biết không? Ở trước mặt lão phu, còn có dũng khí thái độ như thế. Trần quản sự, tiễn khách, vung tay lên, lại phải hỏi lại. Nam Cung Ly trực tiếp ra lệnh trục khách. Nam Cung hội trưởng, Hứa Bác vội vàng hô. Nhưng trong lòng nóng nảy vạn phần, oán giận Hắc Nô, ở Nam Cung hội trưởng phía trước, lại vẫn dám, như vậy thái độ, gia hỏa này, chẳng lẽ không biết bọn họ chuyến này xem là gì không? Làm thành như vậy, đắc tội Nam Cung hội trưởng, Trần Thiếu làm sao bây giờ? Chớ nói nữa, lão phu gặp qua nhiều người, làm bộ làm tịch, không đi nữa. Có tin hay không lão phu tại chỗ đem bọn ngươi bắt? Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng. Hai vị, mau rời đi đi, không đi nữa. Ta huyết mạch thánh địa có thể muốn động thủ. Trần quản sự thấy sẽ trường sinh khí. Cũng lạnh giọng nói ra. Hứa Bác còn muốn nói điều gì? Lại bị Hắc Nô kéo lại. Lạnh lùng nói. Nếu Nam Cung hội trưởng không muốn này tạo hóa, kia liền coi như. Như vậy nhãn giới, cũng khó trách người này, luôn luôn cắm ở lục giai huyết mạch sư cảnh giới, thủy chung không còn cách nào tiến thêm, chỉ sợ hắn đời này, làm đến đại uy vương triều huyết mạch thánh địa hội trưởng. Đã là chấm dứt, Hứa Bác trưởng lão, chúng ta đi, dứt lời, lôi kéo Hứa Bác, xoay người lại muốn rời khỏi, chậm đã, Nam Cung Ly thanh âm phát lạnh. Lạnh lùng nhìn về phía Hắc Nô, một cổ khí thế đáng sợ, chân áp tới, trong nháy mắt rơi vào Hắc Nô trên thân, lạnh như băng nói, tiểu tử, người nói cái gì, chẳng lẽ không đúng sao? Hắc Nô quay đầu xem qua đến, thản nhiên nói, Nam Cung Ly, người sinh ra tự đại uy vương triều, lúc còn trẻ vốn chỉ đúng Biện Châu huyết mạch thánh địa một người bình thường huyết mạch sư. Chỉ bất quá, ngươi vận khí không tệ. Hơn 20 tuổi thời điểm được một vị đi ngang qua Bách Triều chi địa huyết mạch đại sư chọn chúng. Theo hắn bên cạnh, làm mấy năm học đồ. Về sau, kia huyết mạch đại sư rời khỏi Bách Triều chi địa, trở lại càng cao khu vực. Nhưng ngươi bởi vì thiên phú quá thấp, lại bị lưu lại. Vậy do mượn mấy năm kinh nghiệm cùng nhãn giới. Ngươi ở đây huyết mạch sư một đường phía trên, ngược lại cũng thuận buồm xuôi gió, tiêu hao vài chục năm công phu, cuối cùng thành là lục giai huyết mạch sư, trở thành đại uy vương triều huyết mạch thánh địa hội trưởng. Ta nói không sai chứ? Một bên, Hứa Bác sửng sốt, mấy tin tức này, hắn cái hoàng thành này đan các trưởng lão đều không biết sâu. Hắc Nô đúng làm sao biết? Ngươi Nam Cung Ly ánh mắt trong nháy mắt hàn lại, một cổ sắc bén sát cơ, trong nháy mắt bao phủ ở hai người, lạnh giọng nói, người đem lão phu điều tra rất rõ ràng sao, nói, hai người các ngươi xem là cái gì, hôm nay nếu không nói rõ ràng, hai người các ngươi mơ tưởng bình yên rời khỏi, là được kêu Trác Thanh Phong qua đây cũng vô dụng, Nam Cung Ly cả người hàn ý nở rộ. Hắc Nô theo như lời tin tức, đúng trong lòng hắn lớn nhất đau. Năm đó kia huyết mạch đại sư lúc rời đi sau, vốn có ý đem Nam Cung Ly mang đi. Chỉ là, Nam Cung Ly thiên phú quá thấp, sở dĩ bất đắc dĩ buông tha. Chỉ là nói cho Nam Cung Ly, nếu là hắn sinh thời, có thể đột phá đến vũ vương cảnh giới, đồng thời huyết mạch một đường. Có thể đi bước vào lục giai đỉnh phong, lại đi Nam Hoa vực tìm hắn. Vì thế, Nam Cung Ly mấy năm nay, điên cuồng tu luyện cùng khổ tu, xem đó là có thể làm đến đây hết thảy. Chỉ là, hắn thiên tư thật có giới hạn. Mấy năm nay, luôn luôn cắm ở bình cảnh trong. Vũ Vương tu vi ngược lại vẫn tốt đã là nửa bước Vũ Vương hắn. Cũng không phải là vô pháp đạt đến. Thế nhưng huyết mạch tu vi, hắn tuy là sớm đột phá đến lục giai, nhưng mấy năm nay, tiến bộ chậm chậm, khoảng cách lục giai đỉnh phong, thủy chung kém một chút như vậy, trở thành trong lòng hắn lớn nhất đau. Hôm nay bị Hắc Nô nói thẳng ra, khiến cho hắn làm sao không tức giận. Xem, Hắc Nô nhìn Nam Cung Ly nói. Chúng ta tới này, thật là có xem, bất quá, đồng dạng là cho các hạ một hồi tạo hóa. Nếu là các hạ không tin nói, nhìn xong tại hạ thiếu chủ thư, các hạ liền biết, đối Hứa Bác gật đầu một cái. Hứa Bác tức khắc phản ứng qua đến, đem Tần Trần chỗ cho thư, đưa tới, cách chương.